Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 504, mời xin gia nhập. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, ta biết cái này. Đúng vậy, ta phát giác người này không giống tầm thường. Bị hắn liếc mắt nhìn cảm thấy cả người không đúng. Đây là chuyện gì xảy ra? Sarah nói, tốt lắm. Ta liền nói cho ngươi những thứ này. Chính ngươi hẳn biết xử lý như thế nào. Hoặc là mặc kệ không để ý tới cũng có thể. Ta đi. Sarah vừa nói đưa điện thoại di động cúp. Khu 51. Trần Phàm buông xuống điện thoại. Từ từ suy tính. Nếu như phán đoán không sai. Mình lần trước bỏ qua hai tên kia rất có thể chạy đến bang Nevada đi. Hơn nữa, bọn họ nhất định là đối với khu 51 nào đó kiểu đồ xảy ra hứng thú. Chẳng qua là bọn họ tại sao biết cái này sao khoe khoang. Sarah sững sốt một chút, sau đó liền cười. Ta nếu như biết bọn họ tại sao như thế khoe khoang, ta cũng đã đem bọn họ bắt về quy án. Còn cần phải cùng ngươi nói gì sao? Khu 51 có đồ gì đáng giá bọn họ cảm thấy hứng thú? Trần Phàm hỏi một câu, sau đó liền cảm giác được mình hỏi vô ích. Nếu như Sarah biết bọn họ mục đích, liền không sẽ cho mình gọi điện thoại. Hoặc giả là cùng bọn họ đi Miami mục đích là giống nhau. Những tên kia từ ở Hy Đức giáo sư Friedrich bị giết chết sau đó, thì có cảm giác nguy cơ. Rất hiển nhiên bọn họ là ở hướng tìm một loại có thể đề cao bọn họ năng lực đồ. Ta không biết, tốt lắm. Cứ như vậy đi, ta gọi điện thoại cho ngươi cũng đã rất không nên. Ta phải theo đội hành động, sẽ liên lạc lại. Sarah vừa nói liền cúp điện thoại, đi tới phòng làm việc thời điểm. Cấp trên của nàng, một cái tên là Katlian Bendeli phụ nữ liền đi vào. Bendeli, Sarah một bên thu thập mình đồ trên bàn, vừa hướng nàng hỏi thăm sức khỏe. Lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm. Bendeli thử thăm dò nói. Chúng ta ở Miami thời điểm liền tổn thất rất nhiều nhân viên. Chính ngươi phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, Celine cùng Kim cùng ngươi cùng nhau. Ngươi là lần hành động này người phụ trách. Nhớ, cái đó Zekaro Po không phải là một dễ trêu. Các ngươi tốt nhất đừng chọc giận hắn. Nếu như hắn không nghe theo mệnh lệnh làm thế nào? Sarah không thể làm gì nhìn Bendeli. Bendeli nhìn xem Sarah. Lắc đầu cười, chuyện này, ngươi tự mình xử lý, ta sẽ không giúp ngươi, bởi vì là, ta cũng không biết hắn nếu như không nghe theo mệnh lệnh mà nói. Ta nên làm cái gì? Ta chỉ có thể hướng chủ quản Quyên tiên sinh báo cáo. Hoặc rất nhiều các đại nhân vật luôn sẽ có biện pháp. Đúng rồi, ngươi cùng Phàm Chân quan hệ rất tốt. Đúng vậy, ngươi cũng hẳn nghe nói. Hắn ở Los Angeles thời điểm, giúp ta rất nhiều, ta còn thiếu hắn một cái mạng đây. Hắn đã cứu ta, ta một mực cảm kích trong lòng. Sarah nhìn xem Bendeli, nàng không biết hỏi cái gì sẽ hỏi khởi cái này. Được rồi, là như vậy, ta cảm thấy nếu để cho chân tham dự vào, có lẽ sẽ là một loại tốt hơn phương pháp giải quyết vấn đề. Người biết không, ở Miami... Hắn giúp chúng ta bận rộn. Chuyện này không có ở trong cục thông báo. Nhưng là Donald Quyên tiên sinh đã nói cho ta. Ta muốn hắn rất ý tứ rõ ràng. Bendeli thử thăm dò nói. Lần này hành động, bỏ mặc ngươi muốn cái gì. Ta đều có thể hết sức năng lực lớn nhất thỏa mãn ngươi. Bao gồm nhân viên điều động cùng trang bị điều động. Ta đều có thể thỏa mãn. Sarah. Đây là ta quyền hạn bên trong khả năng lớn nhất. Ngươi mới có thể hiểu chuyện này. Ngươi để cho ta phụ trách vụ án này. Chính là bởi vì là ta cùng chân quan hệ. Sarah có chút nổi giận. Nàng giang hai tay ra. Muốn phát tiết cái gì? Nhưng là lại có tỏ ra rất không biết làm sao. Bendeli. Ta thoạt nhìn là hạng người như vậy sao? Ta sẽ lợi dụng mình bạn tới là mình mưu lợi. Không, không. Cùng ngươi không liên quan. Ngươi phụ trách cái này khởi vụ án là bởi vì là ngươi ở biểu hiện. Chỉ là lần trước Duke University giết người vụ án liền đủ thắng được các đồng nghiệp cùng ta đối với tín nhiệm của ngươi. Bên Daily có chút lúng túng, giơ tay lên, được rồi, chuyện này liền làm ta chưa nói qua. Ngươi chuẩn bị thật tốt, ta đi, đợi một chút. Bên Daily nữ sĩ, Sarah gọi lại nàng, ta đáp ứng ngươi, mời chân tham dự lần này hành động. Nhưng là hắn có thể đáp ứng hay không? Cái này không ở ta cân nhắc trong phạm vi. Ta chỉ gọi điện thoại. Một cú điện thoại cũng được. Bên Daily trên mặt lộ ra nụ cười. Được rồi, chuyện này cứ như vậy. Nhớ, ta sẽ toàn lực tiếp viện các ngươi. Bên Daily nói xong cũng đi. Được rồi, Chân, ngươi sẽ làm sao tới đáp ta? Sarah suy nghĩ một chút. Lần nữa móc điện thoại ra. Gạt Chân Phàm dãy số. Rất hiển nhiên, bên Daily mặc dù không có nói gì, nhưng là ý cũng rất rõ ràng. Hơn nữa để cho Chân Phàm tham dự vào, có lẽ sẽ để cho hắn có phát hiện. Đây cũng là Sarah thay đổi chủ ý nguyên nhân. Như vậy Chân Phàm thì có một cái quang minh chánh đại mượn cớ tham dự vụ án này. Còn không cần lo lắng mình đi làm việc thiên tư tình. Chỉ mong lần này có thể giúp được hắn. Dĩ nhiên, cũng là giúp mình. Sarah rất hài lòng mình như vậy an bài. Chân, là ta, Sarah. Điện thoại tiếp thông. Sarah liền không nhịn được nói một câu. Tìm tiên sinh Chân sao? Xin hỏi ngươi là ai? Bên kia truyền đến một cái rất êm tai cô gái trẻ tuổi thanh âm. Sarah biết đây là Chân Phàm vì Mia phòng khám bệnh, mới mời tới một người phụ nữ, gọi là Helena. Nàng điều tra qua cái này chợt luân phiên vậy. Bối cảnh bệnh không để cho người giật mình, nhưng là cũng rất có tài có thể. Thật không nghĩ tới sẽ cho Chân Phàm làm thư ký. Ta là Sarah Vogert, Chân biết ta. Sarah nhịn được tức giận. Rõ ràng Chân trên điện thoại di động sẽ cho thấy mình tên chữ. Hết lần này tới lần khác người phụ nữ này còn muốn hỏi như vậy. Rõ ràng là cố ý. Vì vậy nàng liền không nhịn được muốn tức giận. Chân, người điện thoại, là người nữ, nhưng là tuyệt đối không phải tiểu thư Kristen. Helena cười giơ lên điện thoại di động, hướng về phía đang hồ bơi bên trong bơi lội Chân Phàm lớn tiếng vừa nói. Giống như là một gọi là Sarah phụ nữ. Nàng nói ngươi nhất định sẽ biết nàng. Phải về nàng điện thoại sao? Lời nói này rất lớn tiếng. Rõ ràng liền là cố ý nói cho Sarah nghe. Sarah đang muốn nổi giận, nhưng là suy nghĩ một chút. Cái này bất quá chỉ là người phụ nữ này trò lừa bịp vặt mà thôi. Thật không đáng giá. Vì vậy cười một tiếng. Buông tha loại này dự định. Đúng vậy, phàm là dính líu tới Chân Phàm những cái kia tất cả lớn nhỏ các cô gái. Chỉ cần lời nói hơi có chút không hòa hài, Sarah liền không nhịn được muốn nổi giận. Hoặc giả là bởi vì là cùng Chân Phàm lên giường duyên cớ đi. Sarah luôn là đối với người đàn ông này biểu hiện rất để ý. Tổng hội trong lòng thỉnh thoảng toát ra một cái ý niệm. Vậy thằng đáng chết bây giờ đang làm gì? Đang cùng các cô gái cùng nhau lăn lộn sao? Đây cơ hồ thành nàng cổ võ vô vị trong cuộc sống gia vị thưởng thức. Này, Sarah, Chân Phàm vậy thanh âm quen thuộc cuối cùng từ bên đầu điện thoại kia truyền tới. Nghe được cái này thanh âm, Sarah lòng rốt cuộc yên tĩnh lại. Là như vậy, ta vốn là không dự định làm như vậy. Chấm ngoặc kép, vậy thì đừng như vậy làm đi. Âu, đáng chết, ngươi lại không thể không cùng ta so tài sao? Sarah mới vừa an tĩnh lại lòng lại khô động lực. Nàng vừa cùng Chân Phàm nói chuyện. Cái loại đó tâm trạng liền không nhịn được tới. Có thể để cho ta thật tốt nói hết lời mà. Được rồi, ngươi tiếp tục. Chân Phàm cũng nhịn được cười. Hắn ngã là vui vẻ để cho gần đây nghiêm túc Sarah nhiều mấy loại tâm trạng. Như vậy mới giống như là một người phụ nữ nên có. Phá hủy không thiếu người đàn ông tốt lo việc nhà. Cũng phá hủy không thiếu vốn là ôn nhu dễ thân cận phụ nữ. Thí dụ như Sarah. Được rồi, ta liền nói thẳng, dù sao ngươi cái tên đáng chết này cũng không thế nào để ý. Nói cho ngươi, ta muốn mời ngươi gia nhập ta vụ án. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Sarah không dự định cùng cái này quanh co. Nói thẳng là được, vụ án của ngươi. Ngươi nhận vụ án gì? Nhà quỷ vụ án giết người. Hoặc là điều tra thần chết tới. Trần Phàm vẫn là không nhịn được muốn làm trò đùa. Được rồi, nếu như là vụ án như vậy, ta đáp ứng ngươi, vốn là ở ngươi trong lòng. Ta cũng chỉ là cái đáng chết thông linh sư, giả thần giả quỷ còn có một tay. Trần Phàm vừa nói, một bên lướt qua người, ngồi ở hồ bơi bên trên ghế nằm, là khu 51 vụ án. Khu 51 vụ án. Trần Phàm sững sốt một chút, mới vừa rồi Sarah còn lặng lẽ cùng hắn gọi điện thoại. Làm sao lần này trở nên như thế công khai mời mình tham dự? Chuyện gì xảy ra? Là như vậy, ta cấp trên, cái đó lão xử nữ bên Delhi mới vừa tới một chuyến ta phòng làm việc. Nàng nói cho ta, vụ án này đã thuộc về ta phụ trách, hơn nữa đề nghị ta đem ngươi mời vào. Đúng vậy, ta vốn là không muốn kéo ngươi xuống nước, nhưng là, ngươi biết, chuyện này, hoặc nhiều hoặc thiếu cùng ngươi có một ít quan hệ. Bên kia trầm mặc lại, loại trầm mặc này để cho Sarah có chút tim đập rộn lên. Nàng muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng lại không muốn đánh đoạn đang suy tư Trần Phàm. Nàng biết Trần Phàm hạ cái quyết định này, nhất định sẽ có một chật vật lựa chọn. Được rồi, ta đồng ý, xem ra ta dự định ra biển chuyện câu cá phải đẩy về sau đẩy một cái. Thật đáng chết, thay ta thăm hỏi sức khỏe một tiếng cái đó lão xử nữ. Trần Phàm thanh âm truyền tới, để cho Sarah thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại không nhịn được cắn răng nghiến lợi. Câu cá cùng vụ án giữa lựa chọn muốn như thế khó khăn. Cần yên lặng thời gian lâu như vậy. Ta sẽ thay ngươi thăm hỏi sức khỏe nàng. Sarah gật đầu một cái. Sau đó dặn dò Trần Phàm. Chúng ta sáng mai sẽ đi khu 51. Chúng ta đã lấy được căn cứ không quân cho phép. Cho nên cần ta đi đón ngươi sao? Ngươi tới. Dĩ nhiên có thể. Trần Phàm gật đầu một cái. Lại cùng Sarah nói đôi câu. Lúc này mới cúp điện thoại. Sarah thở ra một cái thật dài, sau đó lắc đầu mà cười, lại phải cái này hợp tác, nhớ tới trước kia hợp tác tình hình, miệng của nàng sừng không kiềm được treo lên vẻ mỉm cười. Nhưng là nàng vừa quay đầu, liền không cười được, bởi vì là nàng nhìn thấy đang đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa bên Delhi. Ách, ta vốn là muốn phải nói cho ngươi, bởi vì là Trần Phàm tham dự. Zekaro Pok đã thối lui ra hành động, hắn sẽ bị cắt cử nó nhiệm vụ của nó. Cho nên, cứ như vậy đi. Bên Delhi trên mặt hơi có vẻ phải có chút lúng túng. Nàng xoay người đi mấy bước, đứng ở cửa, bỗng nhiên quay đầu về Sarah nói một câu. Ách, còn có một việc, ta nhất định phải nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Sarah cũng có chút không được tự nhiên nhìn bên Delhi. Ta không phải lão xử nữ. Sớm thì không phải. Cho nên, sau này đừng đưa cái này treo ở ngoài miệng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tauyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.